Chương 1107, Hạ Lì Quỳnh rút được mèo. Khủng bố cắn nạ cùng dình Lily Hunter. Một càng cầu toàn đặt. Hạ Lì Quỳnh khoe miệng mang theo một tia khủng bố mỉm cười, chậm rãi đi vào biệt thự. Vốn là tinh thần liền không quá bình thường, lại đã lần lượt trải qua thiếu nữ sục cú bật khống chế tinh thần cùng với họ rổ xì mà giữa ổ cải tạo. Hiện tại Hạ Lì Quỳnh quả thật là chính là một cái nguy hiểm manh thú, tùy thời đều có thể cắn người khác, nhưng là mới vừa vào cửa. Mặt đầy hung quang Hạ Lì Quỳnh vừa nhìn thấy ở biên giới phòng khách ngồi ăn điểm tâm mấy cái tiểu lọ ly, nụ cười trên mặt ngay lập tức liền cứng lên. Trước bàn ăn nho nhỏ tổng cộng ngồi 3 cái lọ ly, các nàng chính từng ngụm ăn một loại nào đó không biết tên thức ăn. Những thức ăn này tất cả đều tản ra mùi thơm kinh người, nếu như là người bình thường, nước miếng chỉ sợ đều chảy đầy đất. Nhưng là thân là gầu sự chú ý của Hạ Lì Quỳnh, giờ phút này hoàn toàn tập trung ở trên người hai cô bé. Nàng lại như thế khẩn trương, thế cho nên cặp mắt đều bắt đầu hơi biến sắc, có chuyển hóa thành cả kiểu gẳng dấu hiệu đang tu luyện nghiệm năng lực trong mắt nàng. Cái đó lãnh đạm tóc màu tím, người mặc dân tộc phục sức mập trên người lõ ly, chính đang tản ra năng lượng đáng sợ khí chàng 830, quả thật là giống như một cái mặt trời nhỏ mà một cái khác toàn thân áo đen tiểu nữ hài, sát khí trên người. Hầu như đã ngưng thành thực chất Hạ Lì Quỳnh quả thật là không dám giống nhau. Nàng rốt cuộc giết bao nhiêu người tự hỏi cũng coi như giết người như ngóe, nhưng là ở nơi này quần áo đen trước mặt nữ hài, nàng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, giống như một cái đối mặt mánh hổ dê con. Chuyện này đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta hiện tại so với ban đầu ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng là cảm giác thật giống như liền đám tiểu nha đầu này đều không đánh lại ra hỏa kêu họ rổ xỉ mà đó cũng không. Phải là muốn hô ta đi. Ngay ta y Hạ Lì Quỳnh xem xét có muốn hay không chạy mất dép thời điểm, một cái giọng ôn hòa vang lên, có khách nhân mới đến, ta phi thường hoan nghênh, chẳng qua là ta có một cái vấn đề, ngươi là từ nơi nào biết ta cái địa phương này? Hạ Lì Quỳnh bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một người nam nhân ngồi ở chính giữa phòng khách, chính mỉm cười nhìn nàng. Ngươi chính là Vân Y, đã sớm không đem sinh tử coi ra gì, cho nên mặc dù biết cái biệt thự này không đơn giản, nhưng Hạ Lì dứt khoát quyết tâm. Khỏe môi vểnh lên, cười khanh khách nói, nhà của ngươi thật là không đơn giản a, giống như nhà thương điên ạ cờ giảm ta nhưng là đi rất nhiều lần, nhưng cùng ngươi nơi này so sánh, quả thật là liền giống như vườn trẻ. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên vô đầu một cái, dường như nhớ ra cái gì đó, có người gọi họ rổ xì mà để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn đã đem ngươi chỗ này có thể rút. Thường tin tức chuyển cáo thiên đạo vẹn. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian hắn sẽ tới ừ vẫn biểu tình không thay đổi. Nhưng trong lòng thì lạnh rên một tiếng, họ rồ xỉ mà này thật là to gan lớn mật tùy ý làm vậy, nhìn tới sau đó có cần thiết gõ một cái hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, vẫn đối với cái này trẻ tuổi bản nạ gạ tổ còn là rất hiếu kỳ. Hơn nữa người này cũng coi là nửa cái vị diện chi tử, nếu như cũng có thể tới rút thưởng, tuyệt đối có thể thu hoạch được không ít thế giới chi lực. Vừa nghĩ tới rút thưởng, vẫn liếc nhìn Hạ Lì Quỳnh một cái, trong lòng đống nhiên động một cái, nếu ngươi đến nơi này của ta rồi. Có hứng thú tới rút ra phần thưởng sao? Vừa nói, tay hắn vung lên, trên cái bàn trước mặt là hơn ra một cái dương thanh đồng. Nhìn Hạ Lì tựa hồ có chút hiếu kỳ, vườn khẽ cười nói, trước ngươi từng giết một cái đến từ người khổng lồ dị thế giới đi, chỉ muốn giết chết loại này dị giới người xâm lăng, liền có thể ở chỗ này của ta miễn phí rút thưởng một lần. Như thế nào, có muốn tới hay không thử nghiệm khí? Rút thưởng nhìn một chút đông nhiên xuất hiện mà cái đó cái dương thanh đồng. Biểu tình của Hạ Lì hơi hơi đổi một cái. Ở bên trong thế giới giờ cờ, cũng tồn tại ma pháp cùng đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Cho nên mặc dù ẩn tuyên bố rút thưởng miễn phí, nhưng nàng vẫn là không dám xem thường. Mà đúng lúc này, lầu 2 vang lên tiếng bước chân, hai nữ nhân từ trên lầu đi xuống. Chính là ở trên lầu trong phòng ngủ qua đêm Cờ Sát Tạ cùng Y Mì. Mà vừa thấy được mặt đầy thuốc màu Hạ Lì Quỳnh, hai nữ nhất thời thất kinh. Y Mì càng là bản năng tiến lên một bước. Chắn trước người Cờ Sát Tạ, tay phải giơ lên đặt ở bên mép, hiển nhiên đã làm xong biến thân người khổng lồ chuẩn bị. Hắc nguyên lai là hai người các ngươi, coi như các ngươi vận khí tốt chạy nhanh. Nếu không, Hạ Lì ý vị sâu xa liếc nhìn hai nữ một cái, trong mắt thâm thâm ác ý kích thích Cờ Sát Tạ cơ hồ phát run, nhưng là tâm tư cẩn thận nàng, rất nhanh liền phát giác, Hạ Lì đối với đang ngồi vẩn phi thường kiên kỵ, thậm chí còn có vẻ sợ hãi lần này, Cờ Sát Tạ trong lòng giật mình đồng thời. Trong lòng cũng là sinh ra một chút tuyệt vọng, liền ngay cả cái này tùy tiện giết chết, thậm chí ăn hết ạ vệ nọ mạn tỷ tản nữ nhân đều sợ hãi người đàn ông này như vậy. Vậy hai người bọn họ còn có hy vọng chạy đi sao? Vẫn là nói chính mình mệnh trung chú định thì phải giống như mẹ, bị người làm là một cái tình nhân nuôi lên hai cái chuột nhỏ. Thấy hai nữ khiếp đảm, Hạ Lý lạnh rên một tiếng, không để ý tới các nàng nữa, nghiêng đầu trực tiếp hướng Ngẩn hỏi, ngươi phần thưởng nơi này, đều có chút ít đồ vật gì đó. Ngẩn bình tĩnh nói, hát chỉ cần ngươi muốn lấy được sự vật, tại ta cái này cũng có thể rút ra thì nhìn vận khí của ngươi có đủ tốt hay không rồi tâm tưởng sự thành sao. Hạ Lý ánh mắt động một cái, trong lòng đỗng nhiên thoáng qua một cái tóc dài bóng người của nữ hài chủ nhân ngại ở nơi nào đó trầm ngâm mấy giây, Hạ Lý lại không chậm trễ, trực tiếp đưa tay ra, tại trên một cái dương thanh đồng đẻ một cái. Bạch bạch một kim một ngân lượng cái quả cầu ánh sáng toát ra. Mà nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu vàng đó, trong ánh mắt Hạ Lỷ xuất hiện một tia sợ hãi, lập tức đưa tay ra nắm nó. Ba quả cầu ánh sáng tan vỡ sau đó, một cái thông thường quýt mèo liền xuất hiện tại trên bàn. Nhìn thấy con mèo này, chân mày vẫn cũng trọn giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân là gạo ô. Nữ nhân này lại có thể rút chúng phở lở cần bỗng nhiên liền nghĩ tới bờ lách phải đọc quất chúng con chó kia, vẫn nhất thời cảm thấy tựa hồ có chút đau răng.